Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142. 142 từ bỏ mạnh mẽ lực đạo làm Tân Phương Tấn cánh tay tê dại. Còn không đợi hắn trốn tránh, lại một cái tiên chân bá mà kề mặt mà đến. Đương trường làm hắn trước mắt tối sầm, bị gạt ngã ở lầy lội trên mặt đất ngay sau đó. Người kia lấy tia chớp tốc độ đem hắn ấn ngã xuống đất. Cánh tay hắn ca ca hai tiếng, bị trở tay ninh chặt, hết thảy chỉ phát sinh ở một cái chớp mắt chi gian. Tạ Tư Dương hơi hơi mở to hai mắt, trong bụi cỏ côn trùng kêu vang thanh, khe núi trung mưa rơi thanh, nơi xa dồn dập chạy tới tiếng bước chân, còn có Tân Phương Tấn tiếng thở dốc, nàng đều nghe không thấy, nàng trước mắt chỉ có kia đạo quen thuộc thân ảnh, lục quân thủ đoạn chỗ quấn lấy băng vải, động tác lại cường ngạnh mà lạnh lùng. Hắn quần áo trên dính không ít bùn, bắt lấy Tân Phương Tấn khuỷu tay đứng dậy, cách màn mưa nhìn về phía nàng, sau đó bình tĩnh mà lấy ra bộ đàm nói gì đó. Hắn vẫn là bọn họ phân biệt khi cái kia bộ dáng, chỉ là đồng dạng bị mưa to xối, đồng dạng chật vật chút, kia thanh súng vang dường như chỉ là nàng ảo giác. Không có việc gì đi. Tân Thành Khuyết không biết khi nào đuổi tới, ngồi xổm xuống thân đi giải trên người nàng dây thừng. Tạ Tư Dương lúc này mới chậm rãi quay mặt đi. Ngoặc kép, Tân Thành Khuyết, là ta. Tân Thành Khuyết lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn ngón tay run rẩy, phát lực sau thực mau trừ rớt dây thừng. Một tay ôm chặt nàng vai, tiếng nói chung mang theo không rõ ràng run ý. Ta tới tìm ngươi, không có việc gì. Hắn hẳn là cảm thấy chính mình thái độ không đúng, tưởng lau đi nàng lông mi thượng nước mưa, tay ngừng ở giữa không trung. Sắc mặt cũng đột nhiên căng chặt chút, không biết nên như thế nào đối mặt. Sau một lúc lâu, hắn đông cứng nói, đừng cho là ta đây là tha thứ ngươi. Ta trước nay không hy vọng xa vời quá ngươi tha thứ. Tạ Tư Dương thanh âm cực kỳ bình tĩnh, cái gì? Lúc này, mặt khác cảnh sát bắt đầu nghe tin lại đây. Này phiến thiên địa trở nên sáng ngời. Trong đó hai cái tuổi trẻ cảnh sát kích động mà cùng lục quân chào hỏi. Từ lục quân trong tay tiếp nhận Tân Phương Tấn, bốn tay cánh tay đồng thời banh chặt muốn chết. Tạ Tư Dương không chú ý bên kia động tĩnh, nàng trầm mặc mà nghĩ, bởi vì từ đầu đến cuối, nàng đi đều là đường độc hành. Một khi xuất phát liền không có biện pháp quay đầu lại, không chấp nhận được nàng hối hận. Càng chưa nói tới tha thứ, mà những việc này, những lời này, nàng không có khả năng trốn tránh cả đời, nên đến muốn đối mặt kia một ngày. Nàng nhìn chăm chú Tân Thành Khuyết, tưởng cuối cùng đối hắn cười một cái. Đáng tiếc thời gian dài thấm vào ở nước mưa chung, làm nàng khóe môi có một chút lạnh băng vô lực. Thực xin lỗi, giọng nói rơi xuống kia trong nháy mắt, Tân Thành Khuyết mày căng thẳng, ngay sau đó, hắn như là phát hiện cái gì, đột nhiên bổ nhào vào nàng trước người phanh. Đó là Tân Phương Tấn bỗng nhiên tránh thoát cảnh sát trói buộc, từ trên người rút súng khai hỏa thanh âm. Ai cũng chưa đoán trước đến cái này cục diện, thất thủ tên kia cảnh sát chân tay luống cuống một cái chớp mắt, lục quân cơ hồ bản năng hoành chân đảo qua. Lấy cực có tính dễ nổ lực lượng một chân đặng hướng Tân Thành Khuyết sau eo. Khuỷu tay đồng thời phát lực xuống phía dưới, trực tiếp quán đến hắn xương ngực thanh thúy một tiếng đứt gãy. Sau đó một tay đoạt quá trong tay hắn thương, mà ở Tạ Tư Dương khó có thể tin trong ánh mắt, kia cái thẳng đến nàng mà đến viên đạn, liền như vậy không mang theo nửa điểm lệch khỏi quỹ đạo mà đánh vào Tân Thành Khuyết bả vai. Vết máu vẩy ra tứ tán mà ra, vũ giống như ngừng. Tạ Tư Dương giơ tay có thể với tới chỗ, toàn là một mảnh ấm áp, kia phảng phất là một tầng tầng dung nham bỏng cháy tận nơi sâu thẳm trong ký ức. Kia phiến phủ đầy bụi hồi lâu môn, hồi lâu nàng mới mở miệng, ngươi nguyện ý vì ta đi tìm chết. Nàng tựa hồ ở phát run, lại tựa hồ chỉ là như vậy đờ đẫn ngồi. Ta lại không ngốc. Tân Thành Khuyết sống lưng bởi vì đau nhức mà nhẹ nhàng dùng mình, lại còn có tâm tình nói giỡn, duỗi tay nhéo nhéo nàng gương mặt. Người đều sắp thay lòng đổi dạ, tổng không thể cái gì đều làm ra hỏa kia cấp biểu hiện, ngươi nguyện ý vì ta đi tìm chết. Tạ Tư Dương nhìn hắn, như là hãm ở nào đó tỉnh không tới bóng đè, đáy mắt áp lực nào đó thương cảm, lẩm bẩm, nhưng vì cái gì, khi đó người muốn từ bỏ ta. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.